Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 180. Nhìn hắn phiền, Nga, Vân Nhi ở trong phòng bếp cho các ngươi làm cơm sáng đâu. Tần Trường Sinh nghe thấy lời này, quay đầu nhìn Liễu Thị, lúc này mới nói, Liễu Thím, buổi sáng tốt lành a, hảo, người cũng hảo ha. Liễu Thị xấu hổ sửng sốt một chút, lúc này mới cười ha hà đáp lời. Nói xong lời này xoay người hướng tới phòng bếp đi, nàng đi vào phòng bếp. Quả nhiên phát hiện Tạ Như Mây đang ở trên bệ bếp bận rộn. Không khỏi đi ra phía trước nói, Vân Nhi, người ở làm gì, tự cấp các ngươi làm cơm sáng a? Hôm nay chúng ta buổi sáng ăn trứng tráng bao mì sợi đi. Tạ Như Mây đối với Liễu Thị nghi vấn, cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Cũng không có ngẩng đầu lên đi phát hiện Liễu Thị sắc mặt vội vàng đầu ở đằng kia xả mì sợi. Liễu Thị nhìn nữ nhi cái dạng này, thật sự nhịn không được, nàng mở miệng nói, Trường Sinh là gì thời điểm tới, ta như thế nào không biết hắn giờ nào tới, ta lúc này mới vừa lên, hắn liền ở trong sân biên quét rác, nếu nhân gia là tới làm khách, người làm nhân gia quét rác cũng không tốt lắm đâu, không nha. Hắn ăn nhà của chúng ta cơm, cho chúng ta ra làm sống, cũng không có gì không đúng nha. Tạ Như Mây không cho là đúng nói, Liễu Thị dò ra đầu, nhìn phòng bếp bên ngoài không trung, hôm nay sắc còn tính sớm sao? Nhưng là nghe khuê nữ ý tứ là, Tần Trường Sinh đã ở chính mình trong nhà ăn cơm xong. Như thế, kia chẳng phải là rất sớm liền tới rồi, Vân Nhi, Liễu Thị nhìn Tạ Như Mây. Lúc này mới lời nói thấm thía nói, nương biết người vừa ý Trường Sinh, nhưng là các ngươi hai cái cũng đến chú ý một chút nha. Các ngươi này lại không có đính hôn, cũng không có thành thân, liền đi như thế thân mật, bị trong thôn người thấy, muốn nói ngươi không tốt. Tạ Như Mây vốn định phản bác hai câu, chính mình hạnh phúc cùng trong thôn này đó nữ nhân có cái gì quan hệ. Nhưng là nhìn Liễu Thị kia lo lắng thần sắc, nàng lúc này mới gật gật đầu, hành, ta đã biết, nương, ta về sau sẽ nói với hắn, làm hắn chú ý điểm đúng mực. Đối với Liễu Thị lo lắng, nàng trong lòng kỳ thật cũng là có vài phần minh bạch, tuy rằng chính mình có thể không thèm để ý, nhưng là Tạ gia không thể không thèm để ý. Liễu Thị cũng là sợ người trong thôn nói xấu, ảnh hưởng chính mình danh dự, chuyện này hướng nhỏ nói là Tạ Như Mây một người sự tình, nhưng là hướng lớn nói chính là Tạ gia sự tình, chính mình thanh danh không tốt, truyền ra đi về sau, đại ca cùng tiểu đệ tìm tức phụ cũng không thế nào hảo tìm. Huống chi nàng đã biết đại ca thích kia gia cô nương, từ từ u nương, cũng không phải là cái hảo triền chủ, chính mình phía trước bất quá có chút ngu dại. Vương Thị nói ra nói liền như thế khó nghe, chính mình nếu là cùng Tần Trường Sinh thường xuyên truyền ra cái gì nhàn thoại tới, nàng còn không chừng nói như thế nào Tạ ra đâu. Kia đại ca cùng từ từ u hôn sự không phải ngâm nước nóng. Liễu Thị nghe thấy Tạ Như Mây đáp ứng rồi chính mình, lúc này mới bất đắc dĩ nói, xem ra ta thật sự nên cùng cha ngươi nói một câu, đem ngươi cùng Trường Sinh hôn sự để ở nhật trình thượng, đừng nha. Tạ Như Mây nghe thấy lời này vội vàng nói, nương, ta nhưng không nóng nảy gả chồng a, ngươi không cần cùng cha ta nói bậy. Còn nữa nói, đại ca còn không có đón dâu đâu, ta như thế nào có thể trước gả chồng nha. Nhưng ta coi, ngươi cùng Trường Sinh tình đầu ý hợp, cũng bất quá là sớm muộn gì sự tình. Liễu Thị nhìn Tạ Như Mây lúc này mới nói, ngươi thành thân, kia Từ Tử Minh cũng liền hết hy vọng. Nếu Liễu Thị không đề cập tới khởi Từ Tử Minh nói, khả năng ở Tạ Như Mây trong trí nhớ, liền sẽ không có người này tồn tại. Nương, rồi nói sau, nhà chúng ta phòng ở sự tình mới là đại sự, tương lai còn có chính là ông ngoại sự tình, cũng là một chuyện lớn, chờ này hai việc vội xong rồi, lại nói ta cùng Trường Sinh sự tình đi, ta là một chút đều không nóng nảy, ta còn muốn ở ngươi cùng cha bên người ở lâu 2 năm đâu. Ngươi có phải hay không nhìn Trường Sinh phiền nha, ngươi nếu là nhìn hắn phiền nhân, ta về sau liền không cho hắn tới, Tạ Như Mây giữa mày nhíu lại. Ngữ khí có chút thỏa hiệp, ngươi đứa nhỏ này nói bừa cái gì đâu? Ta như thế nào sẽ nhìn hắn phiền đâu? Liễu thị nghe thấy nữ nhi nói, không khỏi có chút bất đắc dĩ cười. Người thích, nương đều thích, còn nữa nói, Trường Sinh đứa nhỏ này là thiệt tình không tồi. Hắn đối với ngươi cũng không tồi, nương đều là xem ở trong mắt. Hắn tới, nương cũng cao hứng, ta chỉ đương chính mình là có nửa cái nhi tử đi. Tạ Như Mây rất là kinh ngạc. Liễu thị cư nhiên có thể nói ra nói như vậy tới, ở thời đại này. Đem con rể đương nửa cái nhi tử mẹ vợ nhưng không nhiều lắm. Huống chi chính mình cùng Tần Trường Sinh hiện tại cái gì danh phận đều không có, Liễu thị cư nhiên. Nói ra nói như vậy tới, xem ra là thực duy chỉ chính mình ý tứ. Tạ Như Mây trong lòng rất là cảm động, nàng nhìn Liễu thị lúc này mới làm nũng hỏi. Nương, vậy ngươi vì cái gì tốt như vậy nha? Nghe nữ nhi ngốc lời nói. Liễu thị lúc này mới tiến lên giúp Tạ Như Mây lau trên mặt bột mì nói. Nương không đối với ngươi hảo, lại đối ai hảo đâu. Ngươi chính là nương nữ nhi duy nhất. Về sau đại ca ngươi cùng đệ đệ cưới vợ, đều là ở nhà, ngươi về sau phải gả đi ra ngoài. Nương không thể ngày ngày đêm đêm ở bên cạnh ngươi, bồi ngươi, hiện tại đối với ngươi hảo một chút lại có cái gì đâu. Cũng đúng vậy. Thời đại này nữ tính nào có thành thân còn lưu tại nhà mẹ đẻ. Tạ Như Mây tuy rằng thực thích trong nhà bầu không khí. Nhưng nàng nếu thật sự thành ra, kia tự nhiên là muốn dọn ra đi trụ, nghĩ vậy chút. Tạ Như Mây không khỏi cảm thấy chính mình vẫn là đến vãn mấy năm tái giá cấp Tần Trường Sinh đi. Huống chi thân thể này còn nhỏ thật sự đâu. Mới 15 tuổi, nếu dựa theo hiện đại pháp định tuổi tới tính. Còn phải 5-6 năm thời gian, Tạ Như Mây nghĩ. Vô luận như thế nào đến chờ đến 17-8 tuổi tả hữu rồi nói sau, chính mình có thể kéo dài tới. 17-8 tuổi, kia Tần Trường Sinh hắn thật sự có thể chờ chính mình lâu như vậy sao? Nghĩ lại lại tưởng, nếu Tần Trường Sinh liền này đều chờ không được lời nói. Người như vậy sợ là cũng không đáng chính mình phó thác cả đời đi. Tạ Như Mây làm tốt đồ ăn đoan ở trên bàn, Tần Trường Sinh đã đem Tạ ra sân một lần nữa quét tước sạch sẽ. Còn giúp Liễu thị băm cỏ heo, tu sửa một chút kia lỏng lẻo chuồng gà tấm ván gỗ, mấy ngày hôm trước Liễu thị cùng Tạ Như Mây nói. Nhưng là Tạ Chí Xương cùng Tạ Như Châu mỗi ngày đi sớm về trễ. Cũng không rảnh lo cái này, hôm nay Tạ Như Mây thuận miệng đề ra một câu. Tần Trường Sinh liền chạy tới trong viện đem chuồng gà cấp thu thập hảo, hắn như vậy tích cực làm. Việc hành vi, lại chọc đến Liễu thị một đại sóng hảo cá mơ siêu. Tạ Chí Xương đối với Tần Trường Sinh xuất hiện ở chính mình ra trong viện, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tạ Như Châu nhìn thấy cũng không ngoài ý muốn, đặc biệt là Tạ Như An. Đặc biệt cao hứng vây quanh Tần Trường Sinh đảo quanh chuyển. Một hai phải làm hắn bồi chính mình đi ra ngoài chơi, ăn cơm. Tạ Chí Xương khiến cho Tần Trường Sinh cùng chính mình một khối đi lộng một chút phòng ở sự tình. Tần Trường Sinh tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Huống chi những người đó đều là chính mình sở quen thuộc thúc thúc bá bá. Hắn xung phong nhận việc mang theo Tạ Chí Xương bọn họ hướng tới nhà mình phương hướng đi. Cái này, trong phòng lại chỉ còn lại có Liễu thị cùng Tạ Như Mây hai người. Hết chương.